Cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 42, yêu tinh. Góc truyện audio.com. Hi, cảm giác thật không tệ. Em chưa từng nhìn thấy loại lông nào tốt như vậy. Thường Mạn Mạn thật yêu thích chúng. Cô không ngừng vuốt ve. Bạch Kiểu Thiên nhịn không được. Hắn rên rỉ lên một tiếng. Cái đuôi cùng hắn là nhất thể. Mạn Mạn vuốt ve chúng như vậy. Cô còn là cô gái hắn thích. Nếu hắn không có phản ứng. Hắn thật không xứng đáng làm đàn ông. Yêu tinh, đây thật sự là hộ yêu thật sao? Thường Mạn Mạn tự lẩm bẩm. Đầu của Bạch Kiểu Thiên cùng Thường Khoái Khoái đầy hắc tuyến. Lông mượt và đẹp như vậy nếu đem bán hẳn sẽ rất đáng giá. Thường Mạn Mạn như thấy được có rất nhiều tiền ở trước mắt mình. Chúng còn đang vẫy tay về phía cô. B9 bất thình lình mà nói ra suy nghĩ trong đầu. Khuôn mặt Bạch Kiểu Thiên liền tối đen. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thường Mạn Mạn một hồi gió mạnh nổi lên. Thiếu chút nữa đã thổi đi cả Mạn Mạn. Cô chỉ có thể theo bản năng ôm chặt mấy cái đuôi to kia. Anh làm sao vậy? Sao giống dữ thế? Thường Mạn Mạn bất mãn chừng mắt liếc Bạch Kiểu Thiên. Tay cô vẫn ôm đuôi. Em nói thử xem. Hai mắt Bạch Kiểu Thiên bốc hỏa. Nhìn chằm chằm vào cô. Thường Mạn Mạn không khỏi dùng mình một cái. Nhưng cô thật không biết lý do Thiên lại phát điên. Chẳng lẽ anh bị giật kinh phong? Nói xong, cô dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Thường Khoái Khoái trợn mắt nhìn cô. Thật không ngờ mẹ nhóc lại có bản lãnh chọc tức chết người này. Em nói lại thử xem. Bạch Kiểu Thiên lạnh lùng nói. 18 ánh mắt hắn rõ là đang nói nếu cô dám nói thêm một lần nữa hắn sẽ không cho cô chết một cách yên ổn. Thường Mạn Mạn run rẩy, ánh mắt đáng thương nhìn con trai. Hy vọng con trai có thể giúp cô. Nhưng tiểu tử kia thế nhưng lại không để ý. Hức hức bộ dáng Thiên bây giờ thật là đáng sợ nha. Thường Mạn Mạn nuốt nuốt nước bọt. 8 giọng run run nói. Cái đó, thật xin lỗi. Anh đừng tức giận nữa mà. Em sai rồi. Oa oa cô thật không nên thành thật như thế. Lần sau cô nhất định phải nhớ giữ bí mật. Bạch Kiểu Thiên thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Mạn Mạn. Tâm cũng liền mềm nhũn. Sắc mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Thả tay ra, Bạch Kiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói. 9C hắn đã già như vậy rồi mà còn để cho cô ôm cái đuôi của mình. Nên nói thế nào đây? Không muốn, người ta còn chưa sờ đủ. Thường Mạn Mạn thẳng thắn cự tuyệt. Cô còn liều mạng ôm chặt. Chỉ sợ mình sơ ý một thoáng hắn liền thu hồi. Ngoan, buông ra, cứng rắn không được. Không thể làm gì khác hơn là dùng mềm. Không được, buông ra, em cứ như vậy thì bảo anh làm sao đây? Không được, em muốn ôm, bảy ôm thoải mái. Thường Mạn Mạn vừa nói mặt còn không ngừng cọ cọ ở phía trên. Mặt Bạch Kiểu Thiên đỏ ửng. Nếu con trai không ở đây, hắn nhất định sẽ cho cô đẹp mắt. Khi dám quyến rũ hắn như vậy. Cái đó, Mạn Mạn à, em chắc không muốn nhìn thấy người khác bắt ông xã đáng yêu. Anh Tuấn của em lại như bắt con chuột trắng nhỏ đi chứ. Nói xong, hắn cố nặn ra hai giọt nước mắt. Này ra hai giọt lệ này thật đúng là không dễ dàng nha. Bạch đại ca hắn phải cố vận công thật lâu đấy. Bạch cô dĩ nhiên không muốn. Người đẹp trai như vậy mà bị bắt như chuột trắng nhỏ thật sự rất đáng tiếc. Huống chi chính cô cũng không bỏ được. Thật vất vả mới có thể gặp phải yêu tinh. Cô không bao giờ buông tha cho đâu. Mạn Mạn, hắn nói không sai, nếu bị người khác nhìn thấy hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Thường Khoái Khoái cũng nói giúp, 50 không phải là nhóc muốn giúp lão già kia, mà là ngộ nhỡ lão già kia bị người khác phát hiện. Vậy thì nhóc không phải cũng bị xui xẻo à, như vậy. Cũng được, nhưng là, về sau anh phải thả đuôi ra cho em chơi nữa đó. Được, tạm thời đáp ứng cùng dụ dỗ cô trước đã. Nhưng Bạch Kiểu Thiên lại không biết hành động này của mình. Về sau thật sẽ phải đưa đuôi ra cho Mạn Mạn chơi. Nếu không vợ của hắn sẽ khóc, người yêu vợ như mạng như hắn. Không thể làm gì khác hơn chiều theo ý của vợ. Thường Mạn Mạn lấy được sự đồng ý của hắn. Bèn tiếc nuối buông tay để hắn thu đuôi về. Cách chương.